phần 5.7. Hắn vừa nghe, ngay lập tức liền chạy ra, phát hiện Mộ Nhất Phàm không chỉ có không thấy, trên mặt đất hoàn có lưu lại một đống lớn mảnh vỡ, tâm lý không khỏi lo lắng. Khổ cực những người này không phải tốc độ dị năng giả, chạy không nhanh, không phải, hắn căn bản là không đuổi kịp. Mộ Nhất Phàm ngẩng đầu nhìn đến Chiến Bắc Thiên, đáy mắt lưu lộ ra ngoài lo lắng cùng quan tâm, tâm lý ấm áp, bất chi bất giác nắm chặt cánh tay, vững vàng ôm lấy cái này quan tâm hắn nam nhân, cũng nói giọng khàn khàn, Chiến Bắc Thiên. Bắc Thiên, ta tha thứ ngươi, ta tha thứ ngươi lần trước đối với ta hiểu lầm. Hắn không tái khí Chiến Bắc Thiên đã từng hiểu lầm hắn sự tình, cũng sẽ không tái hoài nghi nam nhân này hội bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu mà giết chết hắn. Bởi vì trải qua nhiều chuyện như vậy, hắn thực sự không pháp tướng tin vì bảo vệ hắn mà giết chết dị năng giả nam nhân còn có thể lấy mạng của hắn. Chiến Bắc Thiên đột nhiên dừng lại động tác, cùng Mộ Nhất Phàm đối diện, chứa tràn đầy tín nhiệm trong suốt hai con ngươi, vững vàng hấp dẫn lấy ánh mắt của hắn. Trong lòng khẽ động, không kìm lòng được cúi đầu, tại giường như hươu con giống như mắt thượng, nhẹ nhàng hôn một cái. Mộ Nhất Phàm đột nhiên trợn mắt lên, Bắc Thiên, ngươi. Hắn có thể đem nam chủ lần thứ nhất hôn hắn thời điểm cho rằng thân sai rồi địa phương. Cũng có thể đem nam chủ lần thứ hai cho rằng một cái an ủi hôn, nhưng là lần thứ ba giải thích thế nào? Chiến Bắc Thiên tại hắn nói ra, ngươi, chữ trong nháy mắt, môi mỏng cấp tốc chuyển đổi vị trí, hôn lên tái nhợt không huyết đôi môi. Mộ Nhất Phàm đôi mắt trợn lên càng viên càng lớn. Lập tức, nghĩ tới điều gì, nhanh chóng nhắm lại đôi môi, không làm cho đối phương đầu lưỡi xâm nhập tiến vào. Sau đó, vội vã đẩy ra ôm hắn nam nhân. Không ngờ, hắn càng đẩy, đối phương ôm càng chặt, lại như một cái khóa dường như, thật chặt thủ sẵn hắn. Mộ Nhất Phàm nhanh chóng nghiêng đầu, tránh né nam nhân môi mỏng, sốt ruột nói, Bắc Thiên, ngươi quên mất ta là tang. Hắn chợt nhớ tới Chiến Bắc Thiên không thích nghe hắn nói tang thi hai chữ, lập tức sửa lời nói, ngươi muốn là dính vào ta nư ớt bọt, ngươi liền bị cảm hóa. Chiến Bắc Thiên cũng không có bởi vì lời này buông hắn ra, cúi đầu hôn một cái hắn trắng nõn lỗ tai, khàn khàn hỏi, nếu như sẽ không bị cảm hóa, kia ngươi có hay không nhượng ta hôn ngươi? Mộ Nhất Phàm sững sờ. Hắn chưa từng có nghĩ tới chuyện này. Còn có, nam chủ tại sao nhất định muốn hôn hắn a? Nói cho ta, Mộc Mộc, nói cho ta đáp án. Chiến Bắc Thiên hôn hắn ốc nhi, một bên nỉ non hỏi, giống như là có thể khiến người ta rơi vào tình mê thần chú, không ngừng mà đầu độc Mộ Nhất Phàm. Hắn cũng không muốn bức Mộ Nhất Phàm, thế nhưng trong lòng ngực người này thật sự là quá trì độn, lại không bức ép hắn, e sợ lại qua không bao lâu liền chạy theo người khác. Khàn khàn trầm thấp êm tai tiếng nói có khiến người luân hãm sức mê hoặc, Mộ Nhất Phàm không tự chủ bị Chiến Bắc Thiên dẫn dắt, thậm chí bị Chiến Bắc Thiên khiêu khích đến điều sắc muốn không biết mình họ cái gì tên gì. Hơn nữa, hắn dĩ nhiên không nỡ nhượng Chiến Bắc Thiên dừng lại hôn môi động tác. Còn có chính là, Chiến Bắc Thiên tại hôn môi hắn thời điểm, tâm liền sẽ lập tức tăng nhanh tốc độ nhảy nhót nhảy lên, hội cảm thấy thật cao hứng. Hả? Nói cho ta, Mộc Mộc. Chiến Bắc Thiên thấy hắn không lên tiếng, lần thứ hai hôn hắn ốc nhĩ khàn khàn hỏi. Sau đó, giơ tay đem mặt của hắn đảo ngược, mặt quay về phía mình. Mộ Nhất Phàm lập tức liền luân hãm vào ôn nhu thâm thúy con ngươi đen bên trong. Ngươi có hay không nhượng ta hôn ngươi? Đã hoàn toàn bị đầu độc chủ Mộ Nhất Phàm, không thể rời đi ánh mắt, cùng con ngươi đen đối nhìn một hồi lâu, mới bất chi bất giác hồi đáp, hội. Nghe đến đáp án này trong nháy mắt, Chiến Bắc Thiên khóe miệng tràn ra đẹp mắt nụ cười, nhanh chóng tại Mộ Nhất Phàm trên môi mạnh mẽ đến hôn một cái sau, môi mỏng bên trong tràn ra dễ nghe trầm thấp tiếng cười. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Nhất Phàm ngẩn ra nhìn mê người tuấn mỹ nụ cười, tim đập không khống chế được mà kịch liệt tăng nhanh, dễ nghe tiếng cười giống như là dương cầm vọng lại âm phù, xuyến thành một bài êm tai nhạc khúc, chặt chẽ dẫn dắt chủ hắn tâm, bất chi bất giác trầm mê trong đó. Bỗng nhiên, trong đầu hắn chợt lóe Trịnh Quốc Tông nói, ngươi vừa nãy nói tim đập biểu hiện, gọi là yêu thích. Tim đập biểu hiện, liền gọi làm yêu thích, liền gọi làm yêu thích, yêu thích, yêu thích, hai chữ không ngừng mà ở trong đầu hắn quanh quẩn. Thật lâu không đi, Mộ Nhất Phàm không tự chủ cầm hắn nhìn thấy dung nhan thời điểm phản ứng làm một cái so sánh. Hắn đối Dung Nhan còn thật chưa bao giờ có như vậy nhịp tim, đơn thuần là đối nàng thanh lệ thoát tục khuôn mặt biểu thị thưởng thức, muốn thâm nhập hơn nữa một điểm, tựa hồ chẳng có cái gì cả. Nói cách khác, hắn thật sự là yêu thích Chiến Bắc Thiên. Kia Chiến Bắc Thiên đâu? Có phải là cũng yêu thích chính mình? Không phải, tại sao muốn hôn hắn? Chiến Bắc Thiên nhớ tới cái kia đào tẩu dị năng giả, thu hồi tiếng cười, nhíu mày nói rằng, chúng ta trước về Lý Lão trong cửa hàng, làm cho hắn nghe một chút rốt cuộc là ai tưởng muốn bắt đi ngươi. Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, khẽ ừ một tiếng, đem trước cởi găng tay đeo trở lại. Hai người trở lại Lý Điền Thanh tiệm tạp hóa. Lý Điền Thanh chính lo lắng tại trong cửa hàng đi tới đi lui, nhìn thấy Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm bình an sau khi trở lại, lúc này mới đại đại thở phào nhẹ nhõm. Mộ tiên sinh, không có sao chứ? Mộ Nhất Phàm cười nói, không có chuyện gì, may là Bắc Thiên đúng lúc chạy tới đã cứu ta. Chiến Bắc Thiên nói, chúng ta vừa nãy cố ý thả một người rời đi làm cho hắn xong trở về cùng chủ sự sau màn báo cáo. Mục đích liền là muốn cho Lý Lão giúp chúng ta nghe một chút muốn bắt đi một người là ai. Hành. Lý Điền Thanh tái mời thỉnh bọn họ đi vào trong phòng của hắn. Sau đó, hỏi, cái người kia đại khái hướng phương hướng nào thoát đi? Phía Tây. Chiến Bắc Thiên nói. Mộ Nhất Phàm lại nói, cái người kia mặc dù là vương phía Tây chạy, thế nhưng không nhất định chính là đi Tây vừa đi. Lý Lão, làm phiền ngươi hướng phương Bắc khu biệt thự nghe một chút tình huống. Lý Điền Thanh hỏi, ngươi nói khu biệt thự nhưng là cái kia chủ đầy dị năng giả khu biệt thự? Ừm. Nghe vậy, Chiến Bắc Thiên không khỏi xem Mộ Nhất Phàm liếc mắt một cái. Phương Bắc khu biệt thự không phải là Trang Tử Duyệt quản lý địa phương sao? Tốt lắm, ta thử nghe một chút xem. Lý Điền Thanh sử dụng ngàn dặm tai dị năng, thử hướng phương Bắc khu biệt thự phương hướng nghe qua. Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm đều không lên tiếng, lo lắng biết đánh quấy nhiễu đến Lý Điền Thanh. Nơi này cách phương Bắc khu biệt thự địa phương có chút khoảng cách, coi như lái xe cũng phải nửa giờ thời gian. Trong lúc, Lý Điền Thanh vẫn luôn không nghe thấy có người nhắc tới liên quan với bắt đi Mộ Nhất Phàm thất bại sự tình, không thể làm gì khác hơn là dùng tai phải nghe phương Bắc âm thanh, tai trái nghe Tây Bắc âm thanh. Khoảng chừng qua 15 phút, Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm nhìn thấy Lý Điền Thanh bỗng nhiên thần sắc chấn động, tựa hồ là nghe được chuyện gì, lông mày càng túc càng chặt. Rất nhanh, hắn sẽ thu hồi dị năng của mình, cùng Chiến Bắc Thiên bọn họ nói rằng, ta nghe được, đúng là phương Bắc khu biệt thự bên kia truyền tới. Phải. Lý Điền Thanh mi tâm liền quấn rủi mấy phần, là Trang lão đại muốn bắt Mộ tiên sinh. Chiến Bắc Thiên ánh mắt một oai lệ. Mộ Nhất Phàm như là đã sớm biết là Trang Tử Duyệt phái người làm ra, bình tĩnh hỏi, hắn có thể còn nói là vì cái gì muốn bắt ta? Lý Điền Thanh lắc đầu một cái, không có, nam nhân kia sau khi trở về, liền cùng Trang lão đại hồi báo cho các ngươi trước phát sinh sự tình, sau, Trang lão đại liền để cái người kia ly khai. Mộ Nhất Phàm mí mắt trước xuống, không nói gì thêm. Chiến Bắc Thiên xem mắt Mộ Nhất Phàm, đứng lên nói, nếu đã biết đến là ai bắt đi Mộc Mộc, vậy chúng ta hãy đi về trước. Bất quá, hoàn hy vọng Lý Lão hảo hảo suy tính một chút lúc trước ta nói sự tình. Được rồi. Lý Điền Thanh đứng dậy đưa bọn họ rời đi tiệm tạp hóa. Chiến Bắc Thiên lôi kéo Mộ Nhất Phàm liền đi, rời đi lâm thời khu giao dịch. Tại phụ cận không có người nào thời điểm, mới hỏi, ngươi có phải là đã sớm biết là Trang Tử Duyệt phái người đến bắt ngươi? Đang suy nghĩ mất đi Mộ Nhất Phàm lấy lại tinh thần, lắc đầu một cái, ta cũng không có đã sớm biết, chỉ là đang bị nắm thời điểm, ta cái ý niệm đầu tiên chính là nghĩ tới sự kiện này là Trang Tử Duyệt làm ra, nhưng là, ta vẫn cứ còn không quá tin tưởng như vậy hội đối với ta như vậy, mãi đến tận trải qua Lý Lão sau khi xác nhận, ta mới dám khẳng định là hắn làm. Chiến Bắc Thiên nhéo lông mày lên, ngươi lúc đó bị bắt thời điểm, vì sao lại nghĩ đến là Trang Tử Duyệt? Ngươi tại sao hội hoài nghi là hắn đâu? Theo hắn tại một đời trước biết, Trang Tử Duyệt cùng Mộ Nhất Phàm quan hệ phi thường hảo, liền như hắn cùng Thẩm Khâm Dương giống nhau quan hệ. Nhưng là, Trang Tử Duyệt thái độ vì sao lại đột nhiên chuyển biến lớn như vậy? Chẳng lẽ là bởi vì Trang Tử Duyệt tại đời này không phải tang thi, mà Mộ Nhất Phàm là tang thi nguyên nhân sao? Mộ Nhất Phàm ánh mắt chìm chìm, Ngươi còn nhớ chúng ta đi khu biệt thự cấp Trang Tử Duyệt hoàn thước một ngày kia, ta tại biệt thự trong phòng giải trí, muốn nhặt lên khối này phi tiêu chậu sao? Nhớ tới, Chiến Bắc Thiên làm sao có khả năng sẽ không nhớ rõ. Từ ngày đó sau, Mộ Nhất Phàm liền trở nên hồn vía lên mây. Lúc đó, trong lòng hắn còn rất không thoải mái, hàng này dĩ nhiên vì một nam nhân khác thất thần. Ngày ấy, ngươi đến cùng nhìn thấy gì? Chiến Bắc Thiên còn nhớ rời đi khu biệt thự sau, Mộ Nhất Phàm nói liên tục vài thanh, ta nhìn thấy, lời này. Mộ Nhất Phàm không khỏi mà nắm chặt song quyền, ta nhìn thấy phi tiêu chậu mặt khác, tại mặt khác dán vào ta ảnh chụp đen trắng, mà bức ảnh trên đó viết một cái đỏ tươi, tử, chữ. Còn có, mặt trên thật nhiều lỗ nhỏ, hiển nhiên là bị phi tiêu chát quá. Lúc đó, Trang Tử Duyệt nhặt lên phi tiêu chậu thời điểm, là hết sức cẩn thận. Tại cầm lấy phi tiêu chậu trong nháy mắt, lập tức đem thiếp có ảnh chụp kia một mặt quay về phía mình, không cho hắn nhìn thấy. Nhưng là, tại Trang Tử Duyệt đem phi tiêu chậu phóng tới trong quầy thời điểm, bị thiếp có ảnh chụp một mặt là đi xuống thả, nhưng bởi vì tụ tượng đối cao, hắn lúc đó liền là ngồi xổm, cho nên mới có thể thấy rõ ràng phi tiêu chậu mặt khác là cái gì. Chiến Bắc Thiên nhéo lông mày lên, ngươi liền bởi vì cái này bắt đầu hoài nghi hắn. Coi như thế đi, tất cả bất kể là ai, cũng sẽ không lấy bằng hữu đầu to ảnh chụp làm thành trắng đen chiếu. Sau đó, dùng màu đỏ văn chương ở phía trên viết thượng một cái, tử, chữ, làm thành phi tiêu chậu đến phi tiêu, đúng không? Nếu như hắn chỉ là đồ giỡn làm thành như vậy, cần gì phải không dám cho ta xem, không phải sao? Mộ Nhất Phàm nghĩ đến lúc đó Trang Tử Duyệt đứng ở bàn cầu đài bên nhìn ánh mắt của hắn. Hiện tại vẫn cứ không cầm được rét run lên, bởi vì sợ hãi đến quả thực lại như muốn ăn thịt người dường như. Ghi âm sự, ngươi có phải là cũng hoài nghi là hắn? Chiến Bắc Thiên hỏi. Mộ Nhất Phàm cũng không phủ nhận, ừ, trừ hắn ra, ta thực sự không nghĩ ra, còn có thể là ai có thể khoảng cách gần lục đi ta cùng Trang Tử Duyệt nói chuyện, chỉ là ta đến bây giờ còn không nghĩ ra hắn tại sao làm như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì ta là tang thi mới có thể nghĩ diệt trừ ta? Nếu là như vậy, tại sao mặt sau hoàn phái người đưa nước quả cho hắn, còn thân tự tới cửa tìm hắn đàm luận tán gẫu? Chiến Bắc Thiên hít mắt một cái, ta cảm thấy được hắn đối với ngươi như vậy, khẳng định có nguyên nhân gì. Nếu như chỉ là vẻn vẹn bởi vì ngươi là tang thi, hắn có gì tất chơi ra này hoa dạng như vậy? Còn không bằng thừa dịp ngươi chưa sẵn sàng thời điểm, trực tiếp liền giải quyết đi ngươi. Mộ Nhất Phàm gật gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ là ta đoán không được là nguyên nhân gì. Tại tận thế trước, ta tự cho là mình không có tội quá địa phương của hắn. Lập tức, hắn nghĩ tới tại tận thế một lần cuối cùng nhìn thấy Trang Tử Duyệt, hắn móng tay đã từng quát đến Trang Tử Duyệt. Lẽ nào Trang Tử Duyệt hắn? Mộ Nhất Phàm nghĩ lại nghĩ đến cây thành, lần thứ nhất gặp phải Trang Tử Duyệt thời điểm, hắn trên người truyền tới khí tức làm cho hắn cảm thấy được là lạ. Vừa không có tang thi đồng loại khí vị, cũng không có người sống thịt khí tức, làm cho hắn không có cách nào phán đoán Trang Tử Duyệt rốt cuộc là người vẫn là tang thi. Mộ Nhất Phàm tâm lý thở dài. Nội dung vở kịch hận đến thoát ly hắn nắm trong tay, Trang Tử Duyệt rõ ràng là tang thi vương phụ tá đắc lực, nhưng vì cái gì đến trên người hắn, Trang Tử Duyệt liền coi hắn là thành kẻ địch rồi. Là không phải là người của hắn cách không có nguyên chủ như thế mị lực, hấp dẫn không tới đồng bạn giúp đỡ a. Còn có chính là, hiện khi tiến vào tận thế đã có hơn 2 tháng, hắn ngoại trừ Trịnh Gia Minh, thậm chí ngay cả Tang Thi Vương cái khác đồng bạn đều không có nhìn thấy, càng khỏi nói tìm tới bọn họ. Đáng buồn nhất chính là, hắn rõ ràng viết tiểu thuyết khoa huyễn, làm sao liền có hướng đam mỹ phương hướng phát triển khuynh hướng. Mụ đản, nội dung vở kịch đều lộn xộn. Chiến Bắc Thiên nhìn hắn tưởng mất đi nghĩ đến nhập thần, cũng không có quấy rầy hắn, nâng tay phải lên khinh khoát lên trên bả vai của hắn, mang người về tới nhà trọ trong lầu. Phụ trách trông coi nhà trọ đại môn binh lính phát hiện bọn họ thiếu tướng lại cười, lại như gặp chuyện tốt giống nhau, khóe miệng vẫn luôn hướng lên trên loan, tưởng áp đều áp không xuống đúng, làm cho nụ cười vô cùng rõ ràng. Lượng tên lính vẫn nhìn Chiến Bắc Thiên cùng Mộ Nhất Phàm đi lên thang lầu, mới quay đầu cười nói, Chiến thiếu tướng, mùa xuân có phải là sắp tới? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Buổi tối hôm đó, Mộ Nhất Phàm cùng Chiến Bắc Thiên sau khi ăn xong cơm tối, như một làn khói liền xông vào Trịnh Quốc Tông gian phòng. Trịnh Quốc Tông nhìn thấy Mộ Nhất Phàm tiến vào, lập tức trêu ghẹo hắn: "Ngươi sẽ không phải lại cùng Chiến thiếu tướng giận dỗi, bỏ chạy tới chỗ của ta trốn tránh hắn đi?" "Không phải." Mộ Nhất Phàm ngượng ngùng nở nụ cười, ngồi vào Trịnh Quốc Tông bên người, hỏi: "Kình Thiên đâu?" "Hắn tại Ma Vũ cùng Lục Lâm trong phòng chơi đùa, một chút lại trở về." Trịnh Quốc Tông nhìn hắn liếc mắt một cái: "Ngươi có phải là có lời muốn hỏi ta à?" Mộ Nhất Phàm ngượng ngùng gãi đầu một cái, không được tự nhiên ho nhẹ một tiếng: "Cái kia, Lang Băng, ngươi lần trước nói với ta, bị người hôn môi thời điểm, ngực nhảy đến lợi hại, hơn nữa, bị hôn sau, cảm thấy cao hứng vô cùng, các loại biểu hiện gọi là yêu thích, có đúng hay không?" "Là a." Trịnh Quốc Tông cười nhìn hắn: "Làm sao? Có phải là phát hiện mình yêu thích Chiến thiếu tướng? Ngươi muốn là hoàn không xác định chính mình là không là yêu thích hắn, ngươi liền như vậy giả nghĩ một hồi, nếu như hôn môi đối tượng đổi thành một người khác, ngươi có hay không có cảm giác như vậy?" Mộ Nhất Phàm lập tức nghĩ chính mình hôn môi dung nhan cảnh tượng, tựa hồ không có gì giá trị phải cao hứng. Trịnh Quốc Tông thấy hắn không lên tiếng, cho là hắn không tưởng tượng ra được, lại nói: "Như vậy đi, ngươi xem rồi ta, nghĩ đối tượng là ta, ngươi..." Mộ Nhất Phàm vừa nghe, trong đầu giả tưởng đối tượng ngay lập tức liền biến thành Trịnh Quốc Tông dáng dấp, cấp tốc dùng mình một cái, đánh gãy lời của hắn nói: "Đình, đình, đình, ngươi đừng buồn nôn ta." Hắn giả tưởng đối tượng là dung nhan thời điểm, hắn đều cảm thấy được thân không nổi nữa, muốn là đổi thành Trịnh Quốc Tông, vậy hắn càng không thể thân đi xuống. "Gì nói chuyện gì có cao hứng hay không?" Chiến Quốc Hùng khí cười nói: "Cái này thằng nhóc, ta đều không có ghét bỏ ngươi sao, ngươi ngược lại ghét bỏ ta." Mộ Nhất Phàm cười hì hì, đứng dậy rời đi Trịnh Quốc Tông gian phòng. Hắn tìm Trịnh Quốc Tông nguyên nhân rất đơn giản, chỉ là vì xác định chính mình có phải thật vậy hay không thích Chiến Bắc Thiên mà thôi. Sau khi trở lại phòng, Mộ Nhất Phàm liền nghe đến trong phòng vệ sinh truyền đến tiếng nước, lỗ tai lập tức như chó con giống nhau dựng lên. Hắn thấy Chiến Bắc Thiên không ở trong phòng, nghĩ thầm người nhất định là tại trong phòng vệ sinh rửa ráy, nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhịn. Đặc biệt là hắn đột nhiên nghĩ đến quãng thời gian trước làm cái kia mộng xuân, cho nên muốn nhìn lén bên trong tốt đẹp cảnh xuân, tâm tư liền trở nên càng sâu. Mộ Nhất Phàm thấy cửa phòng vệ sinh che hờ, do dự một chút liền rón rén đưa tay ra đem cửa phòng vệ sinh đẩy ra 10cm khoan khe hở, sau đó len lén hướng bên trong vừa nhìn. Tắm địa phương tại môn mặt sau, từ trong khe hở căn bản không nhìn thấy tắm vị trí. May mắn là trên tường có gương, có thể phản xạ ra phòng vệ sinh tất cả cảnh sắc, này tự nhiên cũng bao quát đang tắm người. Bởi vì không có hệ thống cung cấp nước uống mà không có cách nào sử dụng vòi phun quan hệ, cho nên Chiến Bắc Thiên chỉ có thể ngồi ở trên ghế nhỏ, dùng phía trước lưỡng thùng nước cấp chính mình dội thủy thanh tẩy thân thể. Mộ Nhất Phàm ngay lập tức liền chú ý tới Chiến Bắc Thiên giữa hai chân kia một chỗ, hết sức hùng vĩ, rất cho Chiến Bắc Thiên không chịu thua kém. Bất quá, hắn lại không rõ cảm thấy được chính mình hoa cúc có chút đau đớn. Hắn không khỏi mà đưa tay sờ sờ cái mông của chính mình, nhớ tới đã từng nghe người ta nói qua, đồng tính luyến ái đều là xuyên phía sau. Vậy hắn sau đó tìm vật liệu thời điểm, có phải là thuận tiện đến tình thú đồ dùng cửa hàng, đem dầu bôi trơn cấp tìm trở về. Mộ Nhất Phàm ý thức được cử động của mình, động tác hơi cứng đờ, nhanh chóng thu tay về, ở trong lòng liên với phi phi phi 3 tiếng. Mụ, nghĩ như thế nào đến cái kia nơi nào đây, sau đó hoàn không chắc ai xuyên ai đó, tái làm sao nói. Hắn tiểu vinh đệ hùng lên thời điểm cũng là rất đồ sộ. Liền tại lúc này, Chiến Bắc Thiên đứng lên, cầm lấy đặt ở trên giá xà phòng thơm hướng trên cánh tay bôi lên. Lúc này, liền đột hiện ra 1m9 trở lên cao to thân thể. Hơn nữa, vóc người tỷ lệ phi thường hảo, trình hình tâm giác ngược, có 6 khối cơ bụng, đồng thời đường cong rõ ràng, cánh tay cùng cái đùi lớn tại lâu dài rèn luyện hạ, đặc biệt rắn chắc có sức mạnh. Trên người óng ánh giọt nước mưa từ cơ bụng thượng lướt xuống, dường như vuốt ve cường tráng mạnh mẽ thân thể, chặt chẽ hấp dẫn Mộ Nhất Phàm tầm mắt, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Hắn thân thủ sờ xuống mò đã dơ cao dưới phố, hơi giận nói, huynh đệ, ngươi có thể hay không không chịu thua kém điểm. Chẳng qua là nhìn, thì có phản ứng, muốn là đem người đánh ngục thời điểm, không biết hội cứng đến nỗi thật lợi hại. Bất quá, dùng chiến Bắc Thiên cao tráng vóc người, muốn đem người đánh ngục, tựa hồ là một chuyện không thể nào. Mộ Nhất Phàm phát hiện mình càng xem phía dưới càng ngạnh, nhanh chóng thu tầm mắt lại, rời đi cửa phòng vệ sinh. Liền tại hắn rời đi trong nháy mắt, trong phòng vệ sinh chiến Bắc Thiên nhìn về phía đối diện gương, thông qua tấm kính nhìn thấy trốn ở khe cửa khích ở ngoài rình coi người đã không ở, không khỏi mà ngoác ngoác khóe miệng. Mộ Nhất Phàm nhào ngã ở trên giường, bưng đã mạnh mẽ lên tiểu huynh đệ, phiền muộn kêu lên, cong, cong, thật sự cong. Hắn đối chiến Bắc Thiên thậm chí có phản ứng, cũng là mang ý nghĩa, hắn thật sự thích chiến Bắc Thiên. Cha, mẹ, nhi tử có lỗi với các ngươi, không có cách nào cấp Mộ gia nối dõi tông đường, sau đó muốn tái ôm tôn tử liền tìm đại ca đi thôi. Mộ Nhất Phàm nói tới chỗ này, buông ra khố đã hạ thủ, nhéo lông mày lên, nói chuyện, hắn hoàn có thể trở lại hiện thực sao? Không thể trở về đến hiện thực, vậy hắn hoàn vi không thể nối dõi tông đường sự tình làm cái gì tâm a? Hắn hiện tại không thì có cái sẵn có con trai sao? Hơn nữa, dáng dấp còn cùng chiến Bắc Thiên rất tương tự đây, chiến gia cũng không cần lo lắng chiến Bắc Thiên mạch này hội đoạn hậu. Chỉ là, chiến Bắc Thiên đến cùng yêu thích hắn sao? Dù sao tại trong sách, chiến Bắc Thiên cùng nữ chủ mới là một đôi. Mộ Nhất Phàm nghĩ tới đây, tâm lý vô cùng không thoải mái. Đặc biệt là quãng thời gian trước, chiến Bắc Thiên cùng nữ chủ thường thường tổ đội làm nhiệm vụ, nói không chắc hai người đã chậm rãi bồi dưỡng được tình cảm. Còn có chính là, hắn bây giờ là tang thi, tiếp cái hôn đều có thể đem bệnh độc lây cho chiến Bắc Thiên, vậy hắn sau đó muốn làm sao cùng chiến Bắc Thiên cùng nhau? Bất quá, hắn có phải là suy nghĩ nhiều quá?